Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 151, gian khổ muốn tới. Trong tinh không thân ảnh của hai người, như vĩnh hằng, gắt gao tương liên, lão công, cả đời này ngươi đều là của ta lão công, ta chính là như chó ra thuốc cao, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta. Lưu Sảo gào thét lớn. Vô cùng, Diệp Lăng cũng là cao giọng đáp lại, nhà đầu ngốc, cả đời này, bất kể là ai, cũng vô pháp từ bên cạnh ta mang đi ngươi. Dưới Bích Lạc, vào Hoàng Tuyền, đạp Cửu U, vô luận là người nào, cũng không mang được ngươi, coi như là ngươi mất rồi, ta cũng phải đem ngươi tìm trở về. Vĩnh viễn, bá đạo tổng tài, ngươi chỉ thuộc về ta. Bay hơn nửa giờ, hai người mới trở lại trong nhà. Táng Hoa để lại một tờ giấy, nói cho hai người chính mình đi trước phía dưới ngủ. Lưu Sảo sau khi thấy sắc mặt đỏ bừng, cỡ nào rõ ràng ám chỉ a. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút vẻ mặt cười đều Diệp Lăng, trên mặt phảng phất đều tích xuất huyết tới. Hắc hắc, lão bà, ta tới. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng phi thẳng đến Lưu Sảo nhào tới. Ở Lưu Sảo kinh hô dưới, từng món một nội y bay ra. Béo mập, trên giường, vẻ mặt thẹn thùng Lưu Sảo che cùng với chính mình bảo mật vị trí. Vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Diệp Lăng, chẳng qua tay nhỏ bé của nàng, làm sao sẽ ngăn trở cái kia hai luồng sóng lớn. Cũng xin tướng công thương tiếc ta. Nhìn Diệp Lăng như dã lang một dạng xem cùng với chính mình. Lưu Sảo phảng phất triệt để thả ràng buộc, thay đổi quỳ gối trên giường, mặc cho xuân quang ngoại tiết, trắng nõn da thịt như tuyết, ở ôn hòa dưới ánh đèn phản xạ mê người sáng bóng. Hơi rung nhẹ thân thể lại sinh ra làm người ta huyết mạch phún trương mị lực. Khẽ trương khẽ hợp béo mập môi phảng phất tại kéo di chuyển Diệp Lăng trong cơ thể hồn phách. Giống, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhào tới giường đi. Trong lúc nhất thời, đầy nhà cảnh xuân, từng tiếng trầm thấp thở gấp ở bên trong phòng chậm rãi tràn ngập. Chọc phòng trong nhiệt độ tăng lên. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến phòng trong. Diệp Lăng mở hai mắt ra, nhìn khéo léo khả ái Lưu Sảo quyền lấy thân thể, còn đang trong giấc mộng. Tối hôm qua mai khai tam độ, nhưng làm Lưu Sảo cho mệt muốn chết rồi. Nàng theo bản năng giãy giụa mê người thân thể hướng Diệp Lăng trong lòng chui chui. Có lẽ là cảm giác được Diệp Lăng tỉnh, nàng cũng mở ra mắt nhập nhèm con mắt. Lão công, ngươi làm sao tỉnh? Lưu Sảo nói lầm bầm, xoa hai mắt ngồi dậy. Đột nhiên nàng một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng dùng chăn che chính mình tiết lộ cảnh xuân. Diệp Lăng nhưng thật ra xấu xa cười, hắc hắc, làm sao vậy, đêm qua ngươi nhưng là không có như thế xấu hổ nha. Nghĩ đến đêm qua chính mình điên cuồng nghênh hợp, thậm chí cuối cùng lên ngựa, điên cuồng rong ruổi ở Diệp Lăng trên người. Lưu Sảo thẹn thùng trực tiếp chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra. Hắc hắc, lão bà, chúng ta trở lại lần bữa sáng. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp chui vào trong chăn. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Nửa giờ sau, hai người mới đi ra khỏi phòng ở. Lưu Sảo sắc mặt hồng tích tích, dĩ nhiên hai người không có chân chính làm loại chuyện đó tình. Chẳng qua dù vậy, Diệp Lăng vẫn là đem Lưu Sảo làm cho cả người như nhũn ra. Cuối cùng liên tục cầu xin tha thứ mới thả qua nàng. Phòng ăn lầu 1, Vương Thục Phân đã làm xong cơm nước. Chứng kiến Diệp Lăng cùng Lưu Sảo đi xuống, trên mặt nhất thời tiếu ý liên tục. Hai người làm những gì? Nàng người từng trải này tự nhiên biết. Lưu Sảo chứng kiến Vương Thục Phân bộ dạng, nhất thời cúi đầu không dám nâng lên. A Di, ta đi chủ phòng cầm chén đũa. Không cần, hoa nhỏ ở bên trong đây. Ngươi a. vẫn là nghỉ ngơi một chút. Hài tử này, ngày hôm qua đem ngươi cho chơi đùa lợi hại không? Vương Thục Vân tựa hồ không có một chút cảm giác được, không có ý tứ. Nói thẳng ra, Lưu Sảo sững sờ, nhất thời dậm chân lôi kéo Vương Thục Vân tay dịu dàng nói. A Di, ngài nói cái gì đó? Vương Thục Vân nhìn một chút vẻ mặt đắc ý Diệp Lăng. Lại nhìn một chút Lưu Sảo, bĩu môi, tấm tắc, ngươi xem một chút, còn không cho nói, da mặt này thật mỏng. Chẳng qua Sảo Nhi, ngươi ai nhanh lên cho ta sinh một cái mập mạp tôn tử. Đến lúc đó à, ta giúp các ngươi mang, nếu không, à, đến khi ta già rồi, ta muốn mang cũng không di chuyển được. Vương Thục Vân nói, càng làm cho Lưu Sảo hận không thể tiến vào trong đất. Táng Hoa lúc này cầm chén đũa cũng đi ra. Bốn người ngồi vào trên bàn, bắt đầu ăn. Trong lúc Vương Thục Vân câu có câu không giao phó Lưu Sảo, lệnh Lưu Sảo giờ khóc giờ cười. Mà lúc này, ở thành phố Đông Hải một chỗ nổi danh cao ốc bên trên, giống nhau miệng tốt hơn được bảo dưỡng đến trung niên nữ tử gương mặt âm trầm. Giọt nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Ta muốn bọn họ trong vòng một tuần lễ bắt được hung thủ. Không, ba ngày, ta chỉ cho bọn hắn ba ngày thời gian. Nếu không, nói cho bọn hắn biết, ta chính là chết cũng sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Nữ tử điên cuồng gào thét, một tay lấy bên người một cái càn long trong thời kỳ hoa văn màu bình sứ ngã trên mặt đất rơi nát. Bấy, đối diện nàng đứng mấy người đầu đầy đại hãn, liên tục xác nhận, run rẩy thân thể thối lui. Lúc này bọn họ nào dám rước lấy cái này thừa nhận mất con đau đớn nữ nhân. Nữ tử này chính là Lâm Hoa mẫu thân Phùng Ngọc Đình. Nàng lúc này vừa mới biết được Lâm Hoa chết, con trai độc nhất chết kém chút làm nàng tan vỡ. Nàng cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, sau khi tiếp thông không có chờ đối diện nói cái gì, nàng trực tiếp nói ra, thay ta hướng Đông Hải Hắc Đạo Bạch Đạo buông lời, người nào động Lâm Hoa, ta Phùng Ngọc Đình làm cho hắn một nhà già trẻ chết không yên lành. Nói xong về sau, nàng trực tiếp cắt đứt, lại gọi một cú điện thoại, thay ta liên hệ Siberia trại huấn luyện người, ta muốn sát nhân. Siberia trại huấn luyện, một cái nổi tiếng thế giới địa ngục, ở trong đó đi ra người, ở toàn bộ thế giới đều có cực đại lực trấn nhiếp. Đã từng tung hoành hắc quyền thế giới nhiều năm tử thần, chính là từ Siberia đi ra một trong cường giả. Nàng muốn giết người, không là người khác, chính là Diệp Lăng, bởi vì chỉ có Diệp Lăng mới cùng Lâm Hoa có thâm cừu đại hận. Điểm này, Phùng Ngọc Đình rất tinh tường, mặc dù bây giờ cũng không thể xác nhận là Diệp Lăng giết Lâm Hoa. Nhưng là đối với bây giờ Phùng Ngọc Đình mà nói, thà giết lầm, không bỏ sót, tử chết rồi, phàm là cùng hắn có thủ oán, đều phải chết, cái gì pháp luật, cái gì đúng hay sai, hết thảy đều so ra kém con của nàng. Nghĩ tới đây, nàng rầu rĩ mấy phút, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Cú điện thoại này là 20 năm nàng chưa quên nhưng không có đánh qua dãy số. Bí bo, bí bo, bí bo, điện thoại tiếp, Phùng Ngọc Đình trầm giọng nói. Ta là Phùng Ngọc Đình, ta muốn tìm lão gia tử. Bên đầu điện thoại kia người nhất thời sững sờ, ngẫu nhiên đại hỉ, vội vã đem điện thoại đưa cho lão nhân bên cạnh. Phùng Ngọc Đình không có chờ lão nhân nói, thanh âm băng lãnh, Lâm Hoa chết rồi, ngoại tôn của ngươi chết rồi, ta muốn báo thù. Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm nửa phút sau, truyền tới một thanh âm già nua. Ta già rồi, nhiều năm như vậy cũng không có kết thúc một người cha ứng tận trách nhiệm. Ta nữ, buông tay ra, trời sập, phụ thân giúp ngươi vác. Phùng Ngọc Đình đôi mắt thật chặt đóng lại, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Nàng nỗ lực bình phục lại tâm tình phía sau nói, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ trở về xem ngài, cùng ngài, không có chờ bên đầu điện thoại kia nói cái gì nữa. Phùng Ngọc Đình đem điện thoại cắt đứt, sau đó lại đánh ra một cái. Lúc này đây, điện thoại nhận rất nhanh. Ngọc Đình, làm sao vậy? Có phải hay không Tiểu Hoa lại rước lấy cái gì hóa? Ngươi xem rồi xử lý một chút đi. Ta chờ một hồi có cái sẽ muốn mở. Một cái người đàn ông trung niên sang sảng thanh âm truyền đến. Phùng Ngọc Đình cắn răng nghiến lợi nói. Họp họp, cũng biết họp. Tử đều chết hết, còn mở dám biết a? Chết cái chữ này vừa ra. Bên đầu điện thoại kia nhất thời tĩnh thanh âm. Chỉ nghe phát thông một tiếng. Điện thoại rớt xuống đất. Ngọc Đình, ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn hay sao? Thanh âm của nam nhân run rẩy, có một tia không thể tin được tình tố. Phùng Ngọc Đình thanh âm lành lạnh. Tử chết rồi, ta muốn báo thù. Báo thù, chờ đấy ta. Ta hiện tại liền từ nước Mỹ trở về. Người nào động Tiểu Hoa, ta làm cho cả nhà của hắn chết hết. Bên đầu điện thoại kia, giống như dã thú bi minh, bi thương than khóc, lệnh người nghe cả người sợ hãi. Gian khổ muốn tới, mà Diệp Lăng thì là đứng mũi chịu sào, nhưng là người khởi xướng, lúc này lại một mình ở phồn hoa trong siêu thị chuyển động. Bởi vì Táng Hoa cùng Lưu Sảo hai người tràn đầy phấn khởi ở trong siêu thị làm móng tay. Ai, thật là không có nhân tính a. Đem mình lão công bỏ ở nơi này không quản không hỏi. Trang điểm, Diệp Lăng quyệt miệng ủy khuất nói. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.